Chương 65, người điên cùng nhóm. Mượn ánh mặt trời lạ kệ có chút thấy không rõ, hắn lại xề gần một ít. Rốt cuộc xem rõ ràng tạp bài người trên vật. Nhất thời, hắn liền nhảy dựng lên. Cái này tờ mờ giờ không phải tổng bộ hải quân nguyên soái, Sẻn gỗ cụ tiên sinh sao? Cái kia tạp bài người trên vật trông rất sống động, liền cùng Sẻn gỗ cụ tiên sinh ảnh chụp giống nhau. Ở kim sắc khoanh tròn quay chúng quanh dưới, Sẻn gỗ cụ ngồi ngay ngắn trên mặt ghế, đầu đội cái kia đỉnh kỳ quái mũ, cả người đều lộ vẻ phá lệ có uy thế. Soái thế nhưng các loại. Tại sao phải xuất hiện tại tạp bài bên trong là kẻ theo bản năng nhìn thoáng qua trong tay mình tạp bài hộp, chẳng lẽ đây là giống nhau hò hò hò là Sẻn gỗ cụ nguyên soái A còn lợi hại hơn vận khí này cũng quá nổ tung A ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người khai ra kim sắc truyền thuyết, tấm thẻ này nhất định có thể bán cái giá cao A cùng dâu trắng giống nhau dân chúng hưng phấn thảo luận không trách bọn họ thảo luận, mà là những người này danh khí bản thân cũng rất lớn, có thể tới một mức độ nào đó. Cùng đối phương sản sinh đồng thời xuất hiện. Cùng với hiện tại toàn bộ vương quốc đều ở đây nạ ạ kỳ dưới sự thôi thúc điên cuồng phổ cập nổi lên anh hùng bài. Thị trường cùng tranh đua, một cách tự nhiên tiểu gia phát hiện. Kim sắc truyền thuyết, càng là trong đó người nổi bật. Cuối cùng, tấm thẻ này bị một người dùng 150.000 bở lì giá cao nhận lấy, là kẻ xem ánh mắt của đối phương giống như là đang nhìn kẻ ngu si, nhưng hắn không biết, đối phương xem cái nào bán nhãn người, cũng cảm giác là một kẻ ngu si. Bây giờ mở hải không quá nửa thiên. Nhưng ở sớm đã có dự mưu dưới sự thôi thúc, toàn bộ vương quốc, khắp nơi đều là anh hùng bài, cùng anh hùng nhãn tin tức. Ngươi rất khó không đi đón tiếp xúc hắn, vô luận là hải tặc, vẫn là hải quân, không ra một giờ sẽ rơi vào trận này trong vui mừng, thẳng đến bọn họ cũng triệt để đắm chìm vào. Phía trước lần đầu tiên bán ra bài, là thiên vương bài, cũng là giờ gì sở rổ xả nhóm cho nạ ạ kỳ thẻ đặt ngoại hiệu. 9h sáng, ở anh hùng bài tuyên bố 2 giờ sau đó, lá bài này bị bán ra 8.000 bỡ ly. Khiếp sợ cao thấp lắng giềng. Một canh giờ sau, người nọ qua tay liền mua 30.000 bỡ ly, chấn kinh rồi liền nhau đường phố. 11 giờ thời điểm, có người tốn hao 10 vạn bỡ ly, mua đi thiên vương, chấn kinh rồi nửa giờ gì sở rổ xa 12 giờ, cũng chính là một cái giờ đồng hồ trước, lá bài này lại bị mua đi, bán 130.000 bỡ ly, chấn kinh rồi toàn bộ giờ gì sở rổ xa. Hắn đây mụ đó là bài, nhất định chính là vàng, không phải, ngang hàng trọng lượng dưới. Bài này so với kim tử quý đến rồi. Điên cuồng như vậy kinh tế thị trường, đám này chưa từng thấy qua mọi người choáng váng. Kỳ thực A, chân chính bắt đầu điên cuồng tăng giá thời điểm còn chưa tới. Bởi vì trước đây, anh hùng bài cũng không có cho thấy cực cao cất giữ giá trị, nhưng bởi vì du ngoạn nhân số rất nhiều, tự nhiên thị trường cũng liền có, mấy trăm ngàn đã đỉnh thiên. Có ở không lâu, anh hùng bài đột nhiên bị phát hiện, không nhìn hỏa thiêu cùng thủy xuyên thấu qua phía sau, bên ngoài cùng ngoạn pháp lẫn nhau kết hợp. Chỉ chờ du ngoạn thị trường một đại, những truyền thuyết này nhóm, mới có thể chân chính bị bán ra giá trên trời. Không nói đến những thứ này đặc tính, chỉ là du ngoạn nhân số nhiều lên phía sau, kim sắc truyền thuyết hy hữu tính, liền có thể vì chính mình sáng tạo ra giá trị. Ở trong một cái góc, lập tức cùng một đám hưng phấn hải quân chính chuẩn bị mở dương. Bọn họ đánh nghe rõ ràng. Nếu như mình có thể khai ra kim sắc truyền thuyết nói không chừng, có thể ở nơi đây kiếm một khoản thu nhập thêm đâu mấy trăm ngàn bỡ lì a. Đối với hải quân mà nói, QNZ tính đửa cờ la là một nhóm không rẻ tiền tài. Không có ôi chao, đây đều là chút gì nha ke du hoa gì cũng không có, xanh, bạch hạ củ, một tấm màu cam cũng không có, ngay cả một tử sắc cũng không có. Ha ha ha, trời xanh mây trắng. Linh không để ý đến chu vi hải quân kêu rên, mà là trịnh trọng mở ra không đến một bạt thai lớn hộp. Có người nói đây là chân quý thủ bản, là số lượng bản, lấy mẫu ngẫu nhiên đẳng cấp cao thẻ tỷ lệ cũng cao vô cùng. Sau đó, sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Bên trong tổng cộng 30 tấm thẻ, vừa vận hoàn mỹ ta y đầy hộp. Bản thân nạ ạ kỳ dự định một cái hộp 10 tấm, nhưng suy nghĩ đến ngoạn pháp vấn đề, hắn vẫn là quyết định, đem tạp bài bao chia làm trụ cột bao cùng mở rộng bao. Người bình thường lần đầu tiên tiếp xúc đều là trụ cột bao. Bất quá vì truyền lưu, nạ ạ kỳ đem cao cấp thẻ tỷ lệ gia tăng một ít. Ôi trao thiệt hay giả linh lật nhìn mấy tờ, hắn biết đây là thuộc về kiếm khách thẻ tổ, bên trong bao hàm lấy kiếm khách cơ bản thẻ. Mặc dù không có màu cam, nhưng có một tấm thẻ màu tím. Mắt ưng mì hạt. Hôm nay mì hạt, còn không có mắt ưng cái ngoại hiệu này, thậm chí kỳ danh hảo chỉ ở một nhóm người trong truyền lưu nhưng Linh gặp qua đối phương, biết đối phương cái kia tiềm lực khủng bố. Có thể ở tạp bài bên trong chứng kiến người quen, loại cảm giác này em. Có điểm không hiểu, nhưng tóm lại là một chuyện tốt, tấm thẻ màu tím, dường như cũng có thể bán hơn không ít tiền A có bài, hắn đột nhiên có một loại muốn biết chơi thế nào xung động, dù sao nghe nói. Những thứ này tạp bài bên trong, có rất nhiều trên thế giới nhân vật đại danh đỉnh đỉnh A loại cảm giác kỳ diệu này, đôn đốc hắn theo hải binh nhóm đi tới một gian tiếng người huyên náo tử quán. Vốn định cứ như vậy tìm vài cái người không biết chơi một chút, nhưng đụng phải một cái dị thường lúng túng người. A thông suốt. Trước quầy ba, hai cái che mặt người đang chuẩn bị muốn lên một ly bia, nhưng đoán chừng là cho rằng người nơi này đều không thế nào biết lưu ý chính mình, cho nên liền dứt khoát đem che mặt khăn, bắt lại một ít. Dù sao mơ hồ như vậy lấy, cũng không phải rất thoải mái. Không tìm đường chết thì không phải chết, hai người liền lẫn nhau gặp. Dâu trắng đội tàu, nhất phiên đội đội trưởng, bất tử điểu Marco. Marco Linh đều kinh ngạc, hắn theo bản năng muốn để các huynh đệ cướp tài sản ra hỏa bên trên, kết quả lúc này mới nhớ tới, chính mình không có ra hỏa, đều ở đây cảng bị lấy đi. Nhưng Marco cũng không có động thủ, ở A khoát một tiếng phía sau, hắn đột nhiên nghĩ đến, dường như cũng không đánh nổi A, hắn quay người lại, không nhìn thẳng Linh, tiếp tục chờ đợi cùng với chính mình bia. Ta khuyên ngươi chính là triệu triệu lanh tĩnh một điểm hắc, không muốn tự tìm chết, ta ở trên biển thấy qua vị kia xuất thủ, thực lực rất mạnh. Ta phỏng chừng ta đều không chịu nổi. Mắt câu ngược lại là dị thường mau thừa nhận mình không phải là nạ ạ kỳ đối thủ. Loại đẳng cấp này cường giả, đối với thực lực phán đoán, cũng phi thường chuẩn xác. Hai anh. Linh hừ một tiếng, thẳng thắn cũng ngồi ở bên cạnh, không biết như ngươi vậy đại hải tặc tới nơi này làm cái gì, chỉ sợ là muốn phá vỡ chính quyền. A mắt cô chừng mắt một đôi chưa tỉnh ngủ con mắt, tùy ý nói, tùy ngươi nói như thế nào, ngược lại ta muốn đi đánh bài, cáo tử kho nói xong. Liền bưng tính khi đi Linh tới tinh khí. Ta đạp ngựa tốt ngặt đã ở trên biển đuổi ngươi vài chục năm, từ ngươi chính là cái tiểu thí hải thời điểm liền đuổi theo ngươi, vẫn đuổi tới ngươi lớn lên. Ngươi đạp mã chính là chỗ này sao? Đối với tiền bối Linh từ trong lỗ mũi phun ra hai cỗ bạch khí, đánh bài, vừa vặn, ta cũng muốn đánh bài.